tình yêu là buồn, khi vừa mới thấy sầu thương là nguồn. Người chỉ là mộng đời tôi, người chỉ là lệ mà thôi, cho sầu chính nữ khôn ngôi. Buổi tối, Quang đưa tôi xuống phòng ăn. Theo lời Quang nói, ngày mai chúng tôi phải khởi hành rất sớm. Tôi sánh vai Quang bước xuống lầu. Nỗi sợ hãi thường ngày trong tôi đã tan biến hết. Thật là một cảm xúc kỳ diệu. Bên Quang, tôi như người tù lần đầu tiên bước khỏi nhà giam. Tự do, hoàn toàn tự do. Đi ngang qua những người đàn ông, tôi không còn cảm thấy e dè, sợ sệt. Sợ, sợ họ sẽ là người khách sắp tới. Sợ, sợ làm họ phật ý. Sợ, sợ họ trả thù trên thân xác của tôi. Đêm nay, lần đầu tiên tôi không cảm thấy sợ nữa. Tôi dõi mắt tìm kiếm, nhưng không thấy Trang đâu. Người bồi bàn quen thuộc đưa tôi và Quang tới một cái bàn nhỏ khuất trong góc. Từng cặp ngồi rải rác khắp nơi, thì thầm trong bóng đèn mờ ảo. Tôi nhận ra những giọng cười và nét mặt quen thuộc. Tôi đã từng như họ, lả lơi, mời đón. Một giọng cười rất quen cất lên sau lưng tôi. Tôi quay lại kêu lên: Mai. Thấy tôi, Mai chồm qua mừng rỡ: Như ý, lâu quá không thấy chị. Sợ người trong nhà hàng nhìn thấy sẽ kiếm chuyện với Mai. Và thừa lúc Quang đang bận rộn gọi món ăn, tôi kín đáo thì thào hỏi: Mai có gặp Lệ không? Lệ hiện giờ ở đâu? Đang vui vẻ Mai bỗng dưng khựng lại: Chị không biết à? Tôi hấp tấp: Biết gì chứ, Mai nói mau đi. Mai thì thào: 2 tháng trước đây chị Lệ trẻ bệnh nặng lắm, hơi thở thoi thóp như sắp tắt hơi. Nửa đêm tên Trang và thủ hạ xuống đem chị ấy đi. Em cũng không biết chị ấy đi đâu. Tôi hoang mang: Hay là tên Trang đã đưa Lệ vào nhà thương? Mai bĩu môi: Còn lâu mới có chuyện đó xảy ra. Đời nào tụi nó nhân đạo rộng rãi như thế ấy. Cái tụi giết người như ngoé ấy mà làm gì biết tới nhà thương. Lòng dạ tôi rối bời. Mai nói tiếp: Em nghĩ cũng không chừng tụi nó đã giết chết chị rồi. Tôi run lên. Mai nói nhỏ: Chị nghĩ coi, trên người chị đâu có giấy tờ gì, cũng như mình thôi, ai dám đem chị vào bệnh viện chứ. Tụi nó dại gì để cho lôi thôi với cảnh sát chứ. Bệnh của chị thì càng ngày càng nặng, không thuốc thang, không bác sĩ, sớm muộn gì cũng chết, đến lúc đó càng lôi thôi. Cho nên chắc chúng nó giết quách cho rồi. Ở thành phố này ngày nào mà chẳng có án mạng. Giết một mạng người đối với tụi nó có gì là khó đâu. Những lời thì thầm của Mai khiến tôi như chết điếng. Quang vỗ nhẹ vào tay tôi: Em sao vậy? Có chuyện gì không? Tôi giật mình nói lấp liếm: Không, em đang hỏi thăm về Lệ. Anh đã gọi thức ăn chưa? Quang gật đầu: Xong cả rồi. Anh kêu cho em ly nước cam nhé, hình như em hơi mệt. Tôi lắc đầu: Em không sao. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, em quá xúc động đấy thôi. Người bồi bàn bưng thức ăn ra tới. Chờ cho hắn bày thức ăn xuống bàn xong, tôi nói: Tôi muốn gặp ông Trang quản lý, làm ơn mời ông ấy ra đây giùm tôi. Người hầu bàn lễ phép lui ra. Quang ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng không hỏi gì cả. Tôi nói như phân trần với Quang: Em muốn cảm ơn ông ta lâu nay đã giúp đỡ cho Lệ. Dù sao ngày mai em cũng rời khỏi chỗ này. Quang gật đầu: Như vậy cũng tốt. Sau này có gì cũng còn nhờ hắn giúp đỡ cho Lệ. Quang lấy thức ăn cho tôi đầy ắp, nhưng tôi uể oải cầm đũa, không thấy đói. Lòng phiền muộn khi nghĩ đến Lệ. Những lời nói của Mai như xoáy trong óc tôi: Không phải đâu, Lệ không thể nào chết được đâu. Một người con gái hiền lành như Lệ không thể nào có số phận hẩm hiu buồn thảm đến như thế. Không, Lệ không thể nào chết. Những giấc mơ liên tiếp mấy đêm trước chợt chập chờn hiện về. Tôi rùng mình. Ngay giờ phút ấy tôi biết. Tôi biết Mai nói đúng. Tôi biết Lệ đã chết thật rồi. Tôi ngước mặt nhìn qua, Lệ long đầy mắt. Lệ đã chết rồi anh ạ. Nhìn về phía Mai, Quang hỏi: Cô ấy nói với em hả? Tôi làm thinh. Vừa lúc ấy Trang đang vui vẻ tới bàn chúng tôi đon đả: Chào ông bà dùng bữa vui vẻ chứ. Quang ngóc tay kêu người bồi mang thêm cái ly mới, thủng thỉnh trả lời Trang: Cảm ơn ông quản lý, mọi việc đều chu đáo. Người bồi mang ly ra, Quang đưa tay rót một rượu vô ly, đưa tay về phía tôi, nói với một chút khôi hài: nữ chủ nhân của tôi có nhã ý mời ông ly rượu, ông quản lý thấy thế nào? Chen gật đầu rối rít đón ly rượu trên tay Quang. Dạ được chứ, thật là hân hạnh, rất cảm ơn, rất cảm ơn. Chờ cho hắn uống cạn ly rượu, Quang móc mấy tờ giấy bạc xếp lại đặt vào tay hắn, khẽ đằng hắn: 2 tuần tôi ở đây, cảm ơn ông quản lý rất chu đáo nhé. Chen cười, mau mắn cất tiền vào túi, giữ cho giọng nói thản nhiên bình tĩnh. Tôi hỏi Chen: tôi nghe ông Gu nói là Lệ đã chết, mộ của Lệ hiện giờ ở đâu? Chen giật mình bối rối, hắn có vẻ đắn đo vài giây rồi không hiểu sao lại gật đầu: phải, cô ấy đã chết. Mắt tôi long lên, giọng đầy tức giận: vậy sao ông phải giấu tôi? Chen bình tĩnh phân trần: xin bà hiểu cho, ở đây là khách sạn, nếu không âm thầm lặng lẽ ai dám tới đây thuê phòng chứ? Nghe nói khách sạn có người chết, ai mà dám ở? Khi mọi người phát hiện thì cô ấy đã tắt thở. Tôi biết hắn đang nói láo. Nhớ đến những lần đem thân xác ra mà đổi trác với hắn, tôi uất nghẹn. Giá mà có thể móc gan hắn ra, tôi sẽ không ngần ngại chút xíu nào cả. Nhưng tôi vẫn nhẹ giọng: mộ của Lệ bây giờ ở đâu? Chen ấp úng, vội vàng quay đi: tôi không biết, xin lỗi ông bà, tôi còn có nhiều việc. Chúc ông bà ngày mai thượng lộ bình an. Tôi ngồi chết chân, nhìn theo hắn quầy quả đi, như chạy ra khỏi phòng ăn. Sau lưng tôi, Mai thều thào: thằng khốn đạn nó nói láo. Đêm hôm ấy khi tụi nó xuống đem chị đi, có nhiều người dưới hầm biết. Họ kể là họ có nghe tiếng chị ấy van xin kêu khóc. Đêm đó chị vẫn còn sống. Không thể nào chịu nổi nữa, tôi đứng phắc dậy nghẹn ngào nói với Quang: xin lỗi anh, em về phòng trước. Không chờ Quang có phản ứng gì, tôi băng người chạy ra khỏi phòng ăn, nước mắt tuôn rơi. Bản tin của những người đàn bà Việt không tên tuổi, không giấy tờ, chết trôi sông hôm nào hiện ra trong trí nhớ. Gương mặt của Lệ giật giờ, chìm nổi trên sóng nước, trong giấc mơ, luân phiên, kéo dài hàng đêm, như điềm báo mộng. Tôi nghe tiếng Quang đuổi theo sau lưng, không hề ngoái lại, tôi cắm cổ chạy miết, chạy miết. Khi tôi và Quang bước xuống quầy khách sạn, trời mới tờ mờ sáng. Tên Trang quản lý đã đứng sau quầy từ bao giờ. Hắn vui vẻ bảo Quang: thưa ông, tài xế đã chờ sẵn để đưa ông bà ra phi trường, tôi cho gọi ngay nhé. Quang gật đầu: vâng, làm phiền ông quản lý. Trang ngóng ra ngoài cửa, vẫy người tài xế. Trong lúc Quang bận rộn nói chuyện với người lái xe, tôi đứng nán lại nơi quầy, cầm một ít tiền đưa Trang, giọng hết sức nhỏ nhẹ: tất cả đồ đạc trong phòng tôi và chút tiền này nhờ anh chia hết cho tất cả những chị em. Tên Trang nhìn tôi như có chút gì giễu cợt, rồi không hiểu sao hắn tỏ tay cầm lấy, khẽ gật. Ngón tay của hắn cố tình chạm vào tay tôi mơn trớn. Được rồi, tôi sẽ làm chuyện này cho bà. Tôi gật đầu quay đi, Trang nói với theo: chúc bà nhiều may mắn. Không quay lại, tôi theo chân Quang bước ra ngoài khách sạn, lòng ngập tràn trong muôn vàn cảm xúc. Tôi hít một hơi dài, căng buồng phổi với cái không khí tinh mơ buổi sáng. Tự do. Sự tự do đã cho tôi cái tĩnh tâm của một con người. Tôi như được hóa kiếp, từ một con vật bị nhốt trong chuồng trở thành một con người thật sự. Người tài xế khép nép mở cửa xe cho tôi. Một động lực nào đó chợt khiến tôi quay lại, nhìn vô căn phòng tiếp tân rộng hun hút. Ánh đèn tỏa xuống sáng choang, lộng lẫy. Những ánh đèn không làm ấm nổi hơi lạnh lẽo toát ra từ cái nền gạch thênh thang, láng bóng. Trang nhìn theo tôi sau cái quầy hàng bằng gỗ đen mun, sừng sững như một cái cổ áo quan khổng lồ. Cách trang phục và bộ mặt của hắn u ám như nhân viên nhà đòn. Biết bao nhiêu cuộc đời của những người con gái đã vùi chôn ở đây. Chính tay Trang đã tiếp sức, làm nên những cuộc tẩm liệm, những linh hồn đã và đang chết oan uổng. Những nàng trinh nữ chưa tắt hơi, những linh hồn đã mười phương thất tán. Tôi dùng mình, lưng gần gợn, như có hàng trăm cặp mắt vô hình đang dõi theo tôi. Những ánh mắt buồn bã, trách móc tôi sao bỏ họ mà đi. Những ánh mắt của Lệ, của Cúc, của Châu. Những ánh mắt còn vương vít đâu đây, lởm vởm, đầy thống hận. Lòng ngậm ngùi, tôi bỗng dưng buộc miệng: đi thôi Lệ ơi. Chui vào xe ngã người ra ghế, Quang hỏi: lúc nãy em nói gì vậy? Dựa đầu vào vai Quang, mắt nhìn ra khoảng trời mù tối, tôi run run sức động. Em nói, cảm ơn anh. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Tôi ngồi tụt xuống ghế, tựa đầu lên vai Quang, run như một chiếc lá. Suốt cuộc hành trình, thỉnh thoảng mẹ tỉ tê bảo tôi đừng về Mỹ nữa. Mẹ nói con gái lớn rồi phải lo kiếm một tấm chồng, không nên một mình bươn chải nơi xứ người nữa. Mẹ nói không nơi nào bằng quê hương. Quê hương có nải chuối buồng cau, có cây đa, có mái đình, có mẹ, có cha. Con qua bên đó một mình làm thân con gái thiệt thòi cho con. Mẹ bảo tiền tôi gửi về lâu nay đủ mở một cửa hàng nhỏ, mẹ con buôn bán mà hồ hỉ có nhau. Thương mẹ tôi cũng siêu lòng, nhưng nghĩ đến Quang tôi lại thôi. Số tiền mà Quang chu cấp cho tôi mỗi tháng bảo đảm sẽ nuôi bố mẹ tôi sung sướng cho đến hết cuộc đời. Bù vào đó tôi chẳng phải làm gì cực nhọc cả, chỉ việc phơi phới ở chuồng, mỗi tháng được mấy ngàn đô. Một công việc dễ dàng, chẳng cần khả năng, chẳng cần mồ hôi, không cần bằng cấp. Biết bao người con gái đã và đang bán mạng để có một số tiền như thế. Không như thế, cái giá mà tôi phải trả để có được ngày hôm nay thật là quá đắt. Tôi còn chưa lấy lại cả vốn lẫn lời, giờ mẹ lại muốn tôi bỏ hết. Buổi sáng Cường chở tôi và Bắc Tiến tới bưu điện Đà Lạt. Tôi muốn gọi điện thoại về cho Quang, Bắc Tiến cũng cần gọi điện thoại về Mỹ. Viết số điện thoại xuống miếng giấy nhỏ đưa cho cô tiếp viên. Tôi đứng lơ ngơ bên Bắc Tiến chờ đến phiên mình. Bắc Tiến bảo tôi, điện thoại xong mình về lại khách sạn, 1 giờ mình phải có mặt ở Đài Loan. Tôi hỏi bác, hôm nay mình tới đó phát học bổng hả bác? Bắc Tiến gật đầu. Họ xin thêm 50 cái học bổng nữa. Lần trước bác cho xây 3 cái lớp học, lần này về phải tới đó xem sao. Cô tiếp viên ngoắc tôi và Bắc Tiến, chỉ về hướng 2 cái điện thoại trong góc. Tôi cầm máy lên hồi hộp. Giờ này Quang vừa ăn xong bữa cơm tối, chắc chắn Quang phải có ở nhà. Chuông điện thoại reo vang, lòng nao nao. Tôi thèm nghe giọng nói của Quang. 2 tuần nay tôi nhớ Quang qua quét, nhớ từng nụ cười, ánh mắt, nhớ mùi da thịt nồng nàn, nhớ những buổi cơm chiều chỉ có 2 đứa. Nhớ bàn tay, nhớ ánh mắt Quang sờ mó, xăm soi từ ngõ ngách trên thân thể tôi. Bên kia đầu dây có tiếng hello. Tôi mừng rỡ. Hello anh hả? Tiếng người con gái trong veo. Không, Angela đây, như ý hả? Tôi ngỡ ngàng. Angela, ừ như ý đây. Giọng Angela vui vẻ. Ồ chị khỏe không? Chị đi chơi có vui không? Cảm ơn tôi khỏe lắm. Quang đâu? Quang đang tắm, chị có cần nhắn gì không? Tôi hơi sững người, nhưng cô giữ giọng bình thản vui vẻ. Thôi để anh tắm đi. Angela đang làm gì đó? Có một cái gì đó trong giọng nói của Angela khiến tôi sững sờ buồn bã. Em tới ăn tối với Quang. Em vừa rửa chén xong, đang dọn dẹp chút xíu. Còn Quang thì mới vào phòng tắm. Giọng tôi yếu xìu. Hôm nay chị người làng không tới sao? Angela mong manh trả lời. Có chứ, nhưng đã về rồi. Tôi lặng im. Tiếng nhạc opera réo rắc vọng vào điện thoại. Bài hát quen thuộc. Một bài trong cái CD mà Quang thích nhất. Cái CD mà thỉnh thoảng tôi bỏ vào máy khi Quang ngồi xuống bàn ăn. Vừa nghe nhạc vừa dõi theo từng bước chân tôi trong căn nhà rộng. Đêm nay một người con gái khác đã chám vào chỗ trống của tôi. Hóa ra trong lòng Quang tôi chẳng là gì cả, một chỗ trống dễ dàng thay thế. Có cũng được, không cũng được. Tôi gượng gạo nói với Angela: làm ơn nói với Quang là chị gọi nhé, cảm ơn em. Tôi cúp máy, thở thẫn bước về phía quầy tính tiền. Cô tiếp viên nói một con số gì đó. Tôi móc ví đặt tờ giấy bạc xuống quầy. Chị sắp bị thơ đưa tôi. Cô tiếp viên lạnh lùng: không có tiền thối, lấy cái này xài đi. Tôi lặng lẽ cầm lấy sấp bì thơ, mắt ráo rác tìm bác Tiến, nhưng không thấy bác. Tôi lần bước ra cửa, cõi lòng buồn bã. Bác Tiến đang đứng hút thuốc với Cường bên lề đường. Vừa nhìn thấy tôi, cả hai cùng cười phá lên. Tôi ngơ ngác. Bác Tiến đưa cao sấp phong bì trên tay: nãy giờ Cường nó đánh cuộc với bác là thế nào, cháu cũng có một sấp như vậy. Tôi gượng cười nói cho qua: người ta không có tiền thối bác ạ. Cường mở cửa xe nói lớn: đương nhiên rồi chị. Bác Tiến búng nửa điếu thuốc bay vèo xuống đường, chui vô xe. Cái nước của mình nó thế đấy cháu ạ. Tôi dạ nhỏ, nhớ lần đầu tiên tới bưu điện gửi thư về cho bác Thành trước khi lên tường đi Đài Loan. 3 năm đã qua, đất nước nghèo nàn, bưu điện nghèo nàn. 20 năm đổi mới, 30 năm đổi mới, 100 năm đổi mới. Những cô nhân viên bưu điện sẽ mãi mãi không có tiền để thối. Lòng xe thắt khi nhớ chuyến bay đưa tôi tới Đài Loan. Đài Loan, Macau, địa ngục của tôi, thiên đường của kẻ mua dâm, thế giới của Tư Bản và Quang. Quang đã tới trong khoảng đời u uất nhất của tôi và đã cho tôi cuộc đời đời như phép lạ. Với tôi, vớt tôi lên, cho tôi chút thăng bằng trong đời sống. Quang là ngọn hải đăng le lói dẫn tôi tới bờ. Trong lòng biển thăm thẳm tối, tôi đã tìm được sự sống. Giờ này Quang đang làm gì? Chẳng lẽ trong lòng anh không bao giờ có chút gì với em sao Quang? Xe về đến khách sạn, trong sân mờn mượt người ta. Những người đàn ông lớn tuổi mặc quân phục, ngực đeo đầy huy chương, đứng đầy dậy. Bác Tiến ngỡ ngàng: gì mà đông thế kìa? Cường nói: sắp tới là ngày đại hội đảng đó bác, mấy ông về họp đại hội đấy. Bác Thành đón chúng tôi ở cửa phòng ăn: vào ăn sáng đi, tôi đã lấy bàn sẵn. Tôi hỏi bác: ba mẹ cháu đâu? Bác cười chỉ vào trong ấy: phiếu ăn sáng có rồi. Chúng tôi theo bác vào trong phòng ăn sáng, lòa với huy chương và quân phục, tiếng cười nói dân di. Những người khách ngoại quốc ngồi lạc lõng trong những ngôn ngữ ồn ào. Những người Việt kiều ngồi lạc lõng giữa một rừng quân phục. Tôi ngồi xuống cạnh bố, thấy mình sao cũng lạc lõng, xa lạ với chính mình. Mẹ âu yếm đẩy ly nước cam tươi đến cho tôi: uống đi con, ngọt lắm. Tôi nói cảm ơn mẹ. Cường cười: người Việt kiều cứ hay nói cảm ơn, nghe chị nói chuyện ai cũng biết chị là Việt kiều. Một giọng nói như sẵn sàng gây sự ở bàn bên cất lên: Việt kiều sao bằng Việt cộng? Tôi giả lơ nói với Cường: vậy sao, tôi mới xa nhà chưa tới 3-4 năm, Việt kiều nỗi gì? Mẹ gật đầu ngắm tôi: con khác đi nhiều lắm, trưởng thành đi nhiều, không giống như con 3 năm trước. Tôi nhìn mẹ chưa kịp nói câu gì, một người đàn bà mập tròn quay tay cầm vợt, quần vợt hiện ra trước lối đi, miệng the thé nói với ai đó: ui giời, em chờ ông anh cả buổi, sao không ra sân mấy em, vui lắm cơ. Hôm nay em đánh hăng lang lắm. Úi chào, mệt quá đi mất. Cả phòng như cùng quay lại. Người đàn bà cười tít mắt, mặt đỏ dần. Bà hớn hở bước xăm xăm vào phòng, chán bịt một sợi dây trắng, đầu đội cái mũ tennis trắng, cái áo thun trắng và cái váy ngắn, chia thân thể bà ra làm nhiều khúc. Khúc nào cũng tròn lụm, những ngắn và ngắn. Đôi giày tennis trắng bước từng bước chắc nịch ngang qua bàn tôi, những bước chân như làm cho mặt đất chuyển động. Bố bảo bác Tiến: đi lấy đồ ăn đi chứ, Như Ý đi lấy cho bác đi con. Tôi đứng lên rủ Cường cùng đi. Đi Cường, bác ăn gì cháu đi lấy ạ. Bác Tiến xua tay đứng lên: bác ra xếp hàng với tụi con luôn, bác lấy được mà. Cả ba chúng tôi xếp hàng trước dãy thức ăn dài, một tóp người mặc quân phục đứng sau lưng tôi. Những gương mặt gân guốc, những gương mặt võ biển, dày công chiến trận, những gương mặt đã nhiều lần chạm mặt với thần chết. những gương mặt còn phảng phất hơi hướm của rừng rũ. Ôi, những gương mặt ồn ào trong lạc lõng. Chỉ có rừng huy chương đeo nặng trĩu trên áo là gần gũi với họ, thân thiết, gắn bó. Tóc đã bạc nhiều đi, nhưng huy chương vẫn vàng chói đến nhức nhối. Cường lấy dĩa nuỗng truyền sang tôi. Bác Tiến lấy một chén cháo nhỏ, quay đi bảo không thấy đói. Đưa cái kẹp thức ăn lớn cho tôi, Cường bảo: món mì xào này nhìn thấy hấp dẫn, chị ăn thử đi. Tôi cầm lấy cái kẹp, lay khoay lấy ít mì. Người đàn ông mặc quân phục đứng kế tôi, tay cầm đĩa đũa đã ăn nãy giờ, xộc ngay đôi đũa dơ vô mâm mì, xốc lên một nồi kêu lớn: nại mì. Một đám thanh niên ngồi ở cái bàn sát dãy thức ăn đang ồn ào cười nói. Một gã trong bọn lớn tiếng: khuya nay đến nhà tớ nhé, tớ vừa bắt được con tròn gớm, tay chân trắng nuốt, xinh lắm cơ, mắt to ơi là to, trông ngây thơ lắm. Cả bàn nhao nhao hỏi tới, tiếng cười hí hức. Gã con trai thong thả búng nhẹ tàn thuốc xuống nền gạch bong vui vẻ: ấy, tớ đang nhốt ở nhà, chờ đêm nay cả bọn tới làm thịt, bảo đảm thịt rất thơm, đêm nay không say không về. Tôi lặng lặng trở về chỗ ngồi, đĩa thức ăn trước mặt không chút xíu nào mời gọi. Lòng vô cùng ảo não, tôi nghĩ tới một người con gái, nhiều người con gái, gái tơ, gái trinh, những người con gái thơ ngây làm nên những buổi tiệc vui cho đàn ông. Mến yêu thấm ướt tình duyên nghẹn ngào, ngây thơ rũ cánh hồn vương lệ sầu. Thank you.